Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, 917, chương 917 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Minh Ca lấy ký chủ tiền lương tiền trong các, ở một chỗ phố xá sầm uất khai cái tiểu hoa cửa hàng, mỗi ngày nghe mùi hoa nghênh đón ánh sáng mặt. Trời, uống một chén cà phê. Phẩm một miệng trà, đây là ký chủ mộng tưởng thích nhất nhật tử, đáng tiếc ký chủ cuối cùng cũng chưa từng quá thượng. Như vậy nhật tử, ký chủ bởi vì Ôn Nhã cùng Lê Thành kết hôn sự tình. Đáy lòng có hận, tiện đà hắc hóa, đem đầu mâu nhắm ngay Ôn Nhã cùng Lê Thành, nhưng mà vị diện này. Nam nữ chủ là Ôn Nhã cùng Lê Thành. Ký chủ bất quá là phụ trợ thiên sứ muội muội ác độc nữ xứng, liền tính nàng năng lực lại đại. Thủ đoạn ở cao, cũng vô pháp xúc phạm tới nàng thiên sứ muội muội, càng không phải Lê Thành đối thủ. Ngược lại bởi vì nàng làm, càng ngày càng đem Ôn Nhã phụ trợ càng thêm thiện lương mỹ lệ, ký chủ nửa đời sau càng là bị Lê Thành cùng Ôn Nhã tù vòng ở Ôn gia. Mỗi ngày bị bắt ăn một ít làm nàng tinh thần hoảng hốt dược vật. Mà đối ngoại, mọi người đều cho rằng Ôn gia đại tiểu thư bị trầm cảm chứng không dám xuất ngoại gặp người. Trên thực tế ký chủ đích xác có bệnh trầm cảm. Nàng ốc buồn chứng tại rất sớm phía trước liền có. Ở Ôn phụ Ôn mẫu luôn là đối nàng nói muốn cho Ôn Nhã. Nói Ôn Nhã quá tiểu không hiểu chuyện thời điểm. Ở mọi người đều cảm thấy Ôn Nhã là người bị hại. Yêu cầu nàng bao dung an ủi thời điểm. Ký chủ tâm bệnh cũng đã có. Ký chủ cả đời giống như là ngắn ngủi hoa kỳ giống nhau. Còn không có từng nở rộ. Cũng đã bị bão táp tàn phá thưa thớt. Tái kiến Tô An thời điểm. Là Minh Ca cửa hàng ngoài cửa. Có một đôi tình lữ ở Minh Ca trong tiệm mua xong hoa tươi. Bị một nam nhân khác ngăn trở thọc mấy đao. Ra cảnh mấy cái cảnh sát chung vừa lúc có Tô An. Nguyên lai này một đôi tình lữ kỳ thật là yêu đương. Vụng trộm, huy hao nam nhân là nữ nhân trượng phu. Minh Ca là một cái mục kích chứng nhân. Cũng bị mang về cục cảnh sát ghi lời khai. Việc này xử lý xong đã là buổi tối. Tô An hạ ban cùng Minh Ca cùng nhau ăn cái cơm. Như thế nào ngươi, ở chỗ này khai cái cửa hàng bán hoa? Tô An trong ấn tượng, Minh Ca tựa hồ là cái đại phú hào. Lần trước cùng nhau ăn cơm xong sau, hắn về nhà liền ở trên mạng tra Minh Ca tư liệu. Đánh kia về sau, mặc kệ là Minh Ca điện thoại cùng tin nhắn hắn cũng chưa tiếp nhận. Hai người rõ ràng đều không ở một cái thế giới, chỉ là không nghĩ tới Minh Ca khai như vậy cái tiệm. Hoa tươi, hơn nữa bên trong chỉ có một cái bán hoa tiểu muội. Minh Ca rõ ràng là lại đương lão bản nương lại đương thu ngân viên làm công tiểu muội tiết tấu. A, ân, Minh Ca đem chính mình di động tân dãy số một lần nữa chia cho Tô An. Ta bị trong nhà đuổi ra ngoài, về sau phải tay làm hàm nhai một lần nữa làm người. Ngô là một lần nữa kiếm tiền, đây là ta tân dãy số. Ngươi nhưng đến nhớ kỹ, đừng luôn gọi điện thoại không tiếp phát tin nhắn cũng không trở về. Vạn nhất ta ngày nào đó bị người bắt cóc cầu cứu. Ngươi không được bỏ lỡ một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội a. Tô An đánh giá mắt Minh Ca trên mặt biểu tình. Hắn ăn một lát cơm, tựa nhớ tới cái gì lại hỏi. Vậy ngươi cùng ngươi vị hôn phu? Ta vị hôn phu lập tức muốn cùng ta muội muội kết hôn. Tô An tỉnh ngộ ứng thanh. Nga, như thế nào? Ngươi không nên an ủi một chút ta sao? Bọn họ nếu có thể ở bên nhau lẫn nhau tai họa, trả thù là phiến diện cứu vớt ngươi. Này nói còn rất có đạo lý nha. Nhưng là bọn họ sẽ lan đến gần ta. Ngươi có thể hành. A, có thể làm ra loại sự tình này ngươi. Chỉ số thông minh giống nhau hữu hạn. Ngươi lợi hại như vậy. Một giây chung là có thể nghiền áp bọn họ. Minh Ca nghe Tô An nghiêm trang phân tích. đột nhiên cảm thấy người nam nhân này hoàn toàn không phải nàng trong ấn tượng khô khan nghiêm túc. Một cây gân, có lẽ là đương cảnh sát duyên cớ. Này nam nhân nhưng thật ra thông thấu đến nhiều, lắp bắp Tô An ở Minh Ca nhìn chăm chú hả? Mặt vèo vèo vèo đến lại đỏ. Cái kia, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Nếu không chúng ta kết giao đi. Minh Ca chiếc đũa giúp Tô An gắp đồ ăn. Ta cảm thấy chúng ta còn rất có duyên phận. Tô An vẫn duy trì chính mình cứng đờ mặt lẩm bẩm đáp. Hào, tuy rằng Tô An này một tiếng nghe tựa hồ có chút không tình nguyện. Bất quá này nam nhân nhưng thật ra nói được thì làm được. Mỗi lần hạ ban đều sẽ tới Minh Ca nơi này mang cái chính mình làm vật nhỏ. Hoặc là đã phát tiền lương lãnh Minh Ca đi xem chàng tình tình ái ái điện ảnh, ngô. Hai người cũng liền giới hạn trong kéo kéo tay nhỏ trạng thái. Kết giao gần một tháng, cùng nhau nị oai thời gian càng ngày càng trường. Nhưng mà hai người thân mật độ nhưng vẫn đều không có tiến thêm một bước, ôn nhã tìm được Minh Ca. Thời điểm, Minh Ca đang ở trong tiệm giúp đỡ hạ hóa. Tiểu xe tải ngừng ở bên ngoài, tràn đầy một xe hoa tươi. Tô An hô hắn cùng nhau không đi làm đồng đội cũng tới giúp đỡ hạ hóa. Đại gia ra ra vào vào, chợt vừa thấy đến ôn nhã, đều có chút ngốc ngốc thả chậm bước chân. Một đầu đại cuộn sóng tóc vàng làm vốn là ngũ quan tinh. Xảo ôn nhã liền như đồng thoại đi ra giống nhau. Búp bê Barbie đều so bất quá nàng cặp kia nhấp nháy đôi mắt. Xin hỏi một chút ôn Minh Ca có phải hay không ở chỗ này? Lập tức liền có người chiều trong tiệm thét to. Lão bản nương có mỹ nữ tìm ngươi. Tô An những cái đó các đồng sự đều diễn xưng Minh Ca là lão bản nương. Trong lén lút trực tiếp kêu Tô An vì lão bản. Đương nhiên việc này Minh Ca cũng không biết. Minh Ca một bên nhớ kỹ giấy tờ, một bên ra cửa, vừa nhấc mắt thấy đến ôn nhã. Không đợi nàng nói chuyện, ôn nhã đã tiến lên muốn tới kéo nàng cánh tay. Tỷ tỷ, ta tìm ngươi thật lâu. Ngươi như thế nào ở loại địa phương này? Nói xong ghét bỏ đánh giá chung quanh liếc mắt một cái. Vốn dĩ đối mỹ nữ hảo cảm 10 phần mọi người bởi vì ôn nhã này liếc mắt một cái lập tức thành kém. Bình, tỷ tỷ, ngươi cùng ta về nhà đi. Ba mẹ vẫn luôn đều ở tìm ngươi. Ta cùng Lê Thành cũng ở khắp nơi tìm ngươi. Ngươi về nhà được không? Ngươi nhìn một cái ngươi trong khoảng thời gian này gầy thành cái gì? Ba mẹ thấy nhất định sẽ thực đau lòng. Tỷ tỷ. Ngươi đừng lại hận ta được không? Ta đã biết sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Minh Ca né tránh tay nàng lui về phía sau một bước cùng nàng bảo trì khoảng cách. Ta có trở về hay không ra cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi sai không tồi cùng ta cũng không có quan hệ. Ngươi tìm ta có chuyện gì nói thẳng. Nơi này nếu ngươi như vậy ghét bỏ. Nói xong ngươi liền đi thôi. Miễn cho bẩn ngươi. Tỷ tỷ. Người bất hòa ta cùng nhau trở về sao? Có một người ôm đại bình hoa trải qua hai người thời điểm. Ôn nhã theo bản năng che lại chính mình bụng lui về phía sau một bước. Sợ bị bình hoa lá cây đụng tới, kết quả chân mặt sau là bậc thang. Nàng một cái giẫm không liền chiều hạ đảo đi. Tuy rằng bậc thang chỉ có 2 ô vuông, nữ nhân này ngã xuống cũng sẽ không thế nào. Có thể tưởng tượng đến nàng còn có mang. Minh Ca không nghĩ cho chính mình tìm việc. Giơ tay một cổ tử linh khí nâng ôn nhã tới rồi mặt đất. Ân, nữ nhân này nhìn như ngã trên mặt đất. Nhưng cũng không có đã chịu cái gì va chạm. Đường cái bên dừng lại một chiếc Virat trên dưới tới. Một cái nam nhân bay nhanh nhằm phía Minh Ca. Đầu tiên là đem trên mặt đất ôn nhã đỡ khởi. Sau đó một quyền tạp hướng Minh Ca, này nam nhân trừ bỏ Lê Thành còn có thể có ai? Hắn hướng tới Minh Ca giống giận, ôn Minh Ca ngươi thật là đủ rồi, cũng liền ôn nhã mới đem ngươi đương tỷ tỷ. Đây là canh ba, mập mạp khóa 6.000 tự đi, nếu là hôm nay có thể từ nhỏ phòng tối ra tới. liền cho các ngươi tới cái canh bốn ngao. Hết chương.